Nhiếp hồn vương phi, chương 70, dẫn sói vào nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ kia nghe vậy, còn định nói tiếp, nữ nhân ở một bên lập tức bưng kín miệng hắn, gương mặt trắng bệch cười lấy lòng nói, đứa trẻ còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, mong rằng cô nương thứ lỗi lầm. Ảnh Nguyệt quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn hoàng thượng ở vị trí chủ thượng. Hoàng thượng Phượng Quốc đã 50 mấy tuổi, một khuôn mặt không giận mà uy, lông mày đậm còn lộ ra khí khái cuồng ngạo, cũng không phải nhân vật đơn giản. Người chính là Lam Giật. Hoàng thượng cao thấp đánh giá Lam Ảnh Nguyệt một lúc, ngữ khí không nóng không lạnh kia khiến mọi người không đoán ra được tâm tư của hắn. Đoán được tâm vô chắc ông vua này xuống mồ lâu rồi. Hồi hoàng thượng, đúng vậy. Lam Ảnh Nguyệt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tự nhiên hào phóng, khiến một ít đại thần xem trọng nàng. Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào Lam Ảnh Nguyệt, người trong đại điện không dám phát ra một tiếng động, không khí cực kỳ quỷ dị, hơn nửa ngày hoàng thượng mới chậm gì gì mở miệng nói. Ngươi còn nhỏ như vậy đã tu luyện đến thất giai, có thiên phú như vậy, vì sao ngày trước chưa có ai nhắc với trẫm? Trong lòng Lam Ảnh Nguyệt không ngừng cười lạnh, kiên nhẫn như vậy cũng bắt đầu tra hỏi thân phận của nàng rồi. Chẳng qua vận khí của dân nữ tốt một chút được cao nhân truyền dạy. Lời nói của Lam Ảnh Nguyệt có chút mơ hồ, khiến ánh mắt hoàng thượng cực kỳ âm trầm. Sư phụ của ngươi là người phương nào, lại có được một đồ đệ xuất sắc không giống người thường như vậy? Lời nói của hoàng thượng khiến mọi người bắt đầu khẩn trương. An Nhã cắn môi, không ngừng nháy mắt với Tần Ngọc. Thái tử luôn yên lặng đứng một bên lại đột nhiên mở miệng nói. Nếu còn có vài đệ tử còn trẻ như vậy đã đạt thất giai, vậy quá cường đại, bản thái tử chưa bao giờ nhìn thấy, không biết có cơ hội được nhìn một lần hay không. Trong mắt hoàng thượng hiện lên một tia sắc bén, một người đạt thất giai thôi đã khiến người ta kiêng kỵ, nếu cao nhân kia thật sự có vài đệ tử đạt thất giai khác, nếu hắn không thể lợi dụng chính là một uy hiếp lớn đối với hắn. Lúc này, Phượng Hiên ở bên cạnh đột nhiên cười nói. Phụ hoàng, người nói lời này không đúng rồi, tiểu giật vì ta làm vẻ vang cho Phượng Quốc ta, là người đầu tiên đạt được, người cũng nên ban cho người ta ghế ngồi, những nghi vấn để sau rồi nói. Nghe lời nói của Phượng Hiên, Tần Ngọc cũng vội vàng nói. Đúng vậy, thần còn muốn hoàng thượng ban thưởng cho hai mỹ nhân đây. Lời nói của Tần Ngọc vừa dứt, trên đại điện mọi người nở nụ cười, khuôn mặt của hoàng thượng cũng có chút buông lỏng. Tiểu tử ngươi không đứng đắn. Cho ngồi, hoàng thượng nhẹ nhàng nâng tay lên, cung nhân lập tức bày thêm vị trí cho Lam Ảnh Nguyệt ở phía dưới cùng. Thời điểm mọi người cho rằng Lam Ảnh Nguyệt sẽ bất mãn vì nhận được đãi ngộ như vậy, nhưng mà Lam Ảnh Nguyệt lại hướng hoàng thượng cúi đầu, mặt không đổi sắc tiêu sái bước đến vị trí góc tối kia ngồi xuống, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Mà những người khác lại ngồi cùng với gia tộc của mình, vừa thấy Lam Ảnh Nguyệt bị xếp tại vị trí cuối cùng kia, An Nhã không vừa ý trực tiếp chạy tới bên cạnh Lam Ảnh Nguyệt ngồi xuống, cầm một khối điểm tâm đưa vào miệng cười nói. Vẫn là vị trí này tốt, ít người, thanh tịnh. Thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, Phượng Hiên lại quay ra nói với công nhân bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau truyền bàn của bản điện hạ đến bên cạnh tiểu giật đi, đêm nay bản điện hạ còn muốn uống rượu cùng nàng. Mọi người ở đây không hiểu ra làm sao, mấy người trẻ tuổi này đều chuyển xuống ngồi ở phía cuối, Lam Ảnh Nguyệt không nói gì nhìn trời, này mấy người này thật đúng khiến người ta không ngừng lo lắng. Sắc mặt hoàng thượng cực kỳ lạnh lùng, gương mắt trang điểm tỉ mỉ của quý phi ngồi bên cạnh tiến lại gần, ôn nhu cười nói. Hoàng thượng đừng nóng giận, Hiên Nhi tiếp xúc được với nàng như vậy, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Hoàng thượng nghe xong, liếc mắt nhìn quý phi một cái, lãnh ý trong mắt tán đi, tiếp nhận chén rượu trong tay quý phi uống một hơi cạn sạch. Hoàng hậu ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn quý phi kia, không chút biểu cảm, quý phi kia dưỡng mình thật tốt, đã qua 30 rồi mà vẫn như hai mấy, cho nên ở trong hậu cung vinh sủng không suy, nếu không phải thái tử sinh trước Phượng Hiên, chỉ sợ vị trí thái tử hiện tại đã đổi người. Hôm nay là ngày nam thanh nữ tú tề tựu, không bằng biểu diễn tài năng của mình, nếu hai người ưng ý nhau thì nói với bản cung nhất định thỉnh hoàng thượng làm chủ cho các ngươi. Hoàng hậu cười cực kỳ đoan trang, lời nói ra khiến mọi người cực kỳ vui vẻ. Có thể được hoàng thượng tứ hôn, đó là bao nhiêu vinh hạnh cỡ nào. Hoàng thượng nghe vậy ơi hơi nhíu mày, có chút không vui khi hoàng hậu tự chủ trương, nhưng sau khi nhìn thấy các nam thanh nữ tú đang tán gẫu vui vẻ, nở nụ cười, mở miệng nói. Cứ như lời hoàng hậu nói đi, nếu biểu hiện xuất sắc chấm chẳng những tứ hôn, mà còn có trọng thưởng. Có lẽ là vì khoảng cách khá xa, chú ý của hoàng hậu cùng với mấy người không khiến bọn họ chú ý, Tần Ngọc cùng mấy người vẫn còn đang say sưa tán gẫu. Ngay tại thời điểm mọi người sôi nổi nhất, phía trước lại xuất hiện thanh âm chán ghét của thái tử. Lam Giật, đến lượt ngươi. Lam Ảnh Nguyệt xoay chén rượu trong tay, mặt không biểu cảm mở miệng nói. Không biết thái tử điện hạ đang nói cái gì. Không cần cô phụ tâm ý của bản thái tử, hiện tại Công Tuyền là đệ nhất tài nữ của Hoàng Thành, nếu ngươi thắng nàng, ngày sau tất nhiên danh chấn thiên hạ. Thái tử không có hảo ý nói, lúc này Lam Ảnh Nguyệt vô cùng muốn mắng người. Thái tử phế vật này lại tự chủ trương báo danh cho nàng, rõ ràng chính là muốn nhìn bản thân xấu mặt còn nói đại nghĩa như vậy, Lam Ảnh Nguyệt đặt chén rượu trong tay xuống, một thân lãnh ý đứng dậy. Tất nhiên ta sẽ không cô phụ ý tốt của Thái tử Điện Hạ. Những người này đã muốn chơi, nàng tất nhiên phải phụng bồi, tự động dâng lên tận cửa, không phải chỉ hối hận là được. Nhìn nụ cười của Lam Ảnh Nguyệt, Thái tử lại cảm thấy có chút lành lạnh sống lưng. Lam Ảnh Nguyệt đi tới giữa đại điện, nhìn Từ Y thiếu nữ cao ngạo bên cạnh, mất kiên nhẫn mở miệng nói. Muốn so cái gì thì trực tiếp bắt đầu đi. Cung Tuyết hừ lạnh một tiếng. Nhìn bộ dáng của ngươi keo kiệt như vậy, chỉ sợ thuở nhỏ cũng không chịu bỏ ngân lượng ra mời người dạy tài nghệ gì, còn dám ra đây nhận nhục nhã. Cảm ơn hảo ý của Cung tiểu thư, ngươi quản tốt bản thân là được rồi. Lam Ảnh Nguyệt không nói gì, liếc mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, vừa cười vừa nói. Thỉnh, tỷ tỷ, ngàn vạn lần không thể thua một dân đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài tử đứng một bên hét to một tiếng, Cung Tuyết nhìn đệ đệ mình một cái, không ngăn lại, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói. Dân đen còn vọng tưởng muốn thắng ta, người si nói mộng. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy, khoanh tay đứng sang một bên, nở nụ cười yếu ớt, vậy để cho nàng phá tan lớp mặt nạ của đệ nhất tài nữ này đi. Lại nói đến Cung Tuyết, thân là đệ nhất tài nữ, cũng coi như có năng lực, điệu múa của nàng xinh đẹp động lòng người, khiến tất cả mọi người vô cùng kinh thán. Nhưng mà thời điểm mọi người đang xem như si như túy, động tác của nàng đột nhiên thay đổi, chỉ thấy Cung Tuyết đang vũ điệu nhẹ nhàng đoan trang, động tác đột nhiên trở nên vô cùng nóng bỏng, câu hồn người. Nếu đây là những nơi yên hoa, điệu nhảy này là cực kỳ bình thường, nhưng là đây là trong hoàng cung, có nhiều đại thần nhìn như vậy, hoàng thượng còn ở đây, nhảy như vậy còn ra thể thống gì nữa. Phụ mẫu của Cung Tuyết biến sắc, bọn họ luôn tự hào về nữ nhi của mình, sao có thể nhảy như vậy, thật sự là quá mất mặt. Cung Tuyết cực kỳ lớn mật, vừa nhảy vừa bước về phía hoàng thượng, hơi thở của thiếu nữ vờn quanh hoàng thượng, trên mặt hoàng thượng lộ ra nụ cười nhạt. Lam Ảnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lại là một lão sắc quỳ. Mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn tình cảnh này, Cung Tuyết cực kỳ lớn mật lại dám ngồi trước mặt hoàng thượng, cười quyến rũ rót rượu cho hoàng thượng, mà hoàng thượng, trước những ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Một thiếu nữ che miệng nhỏ giọng nói, trời ạ, Cung Tuyết này cũng quá không biết xấu hổ là gì rồi. Chính là, ngươi nhìn động tác của nàng xem, không biết ngày thường còn có thể phóng đãng đến cỡ nào. Một thiếu nữ lại nói. Sắc mặt thái tử ngày càng tối tăm, mấy ngày gần đây hắn cực kỳ mê luyến Cung Tuyết, không nghĩ rằng Cung Tuyết này lại là người như vậy, chẳng lẽ trong ngày thường đoan trang hiền thục là gạt người sao? Mặt hoàng hậu càng ngày càng chuyển đen, móng tay hung hăng bấu vào da thịt cũng không thể kêu ngừng, bởi vì tỷ thí này nàng đề xuất nhưng mà nàng thật sự không ngờ rằng tiểu tiện nhân này lại dám câu dẫn hoàng thượng trước mặt mọi người. Động tác kiêu gợi của Cung Tuyết ngay cả nhạc sư cũng nhịn không được, động tác trong tay hơi nặng một chút, dây cầm bị chặt đứt, âm nhạc dừng lại. Mà lúc này Cung Tuyết cũng tỉnh lại như thường, nghi hoặc nhìn mọi người đang trợn mắt há mồm, những ánh mắt này là thế nào? Đùng đùng đùng, Lam Ảnh Nguyệt vỗ tay, cực kỳ tiếc nuối mở miệng nói. Ta nhận thua, Cung tiểu thư kỹ thuật của tiểu thư thật sự là đệ nhất thiên hạ. Vũ điệu này nhìn thật quen, Tần Ngọc thấm thía nói. Hai tay An Nhã đan vào nhau chống cằm, có phải Cung Tuyết cùng Lam Hạo Phong học chung với một người hay không, thế nào lại giống như vậy, chẳng qua là Lam Hạo Phong nhảy rất cứng ngắc. Chỉ sợ trong hậu cung lại sắp có thêm một vị tiểu phi tử. Phượng Hiền uống rượu, lời nói ra lại khiến mấy người sừng sốt, nhìn biểu cảm của hoàng thượng rất có khả năng. Cung Tuyết nghi hoặc nhìn về phía phụ mẫu của chính mình, chỉ thấy sắc mặt phụ mẫu cực kỳ khó coi, vừa mới rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cung tướng quân dạy dỗ nữ nhi thật tốt, hoàng thượng lẳng lặng nhìn Cung Tuyết đứng giữa đại điện, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Cung tướng quân sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lập tức đi đến trung tâm đại điện quỳ xuống. Là thần quản giáo không nghiêm, khiến tiểu nữ mạo phạm hoàng thượng, kính xin hoàng thượng thứ tội. Nghe bọn họ nói như vậy, Cung Tuyết mê mang. Phụ thân, nữ nhi mạo phạm hoàng thượng khi nào? Đúng lúc này một thái giám đi vào, đi lên phía trước quỳ xuống nói. Khởi bẩm hoàng thượng, gia chủ Thanh Long thế gia Lam Chấn cầu kiến. Ánh mắt hoàng thượng trầm xuống, sao Lam Chấn lại trở về vào lúc này? Trầm giọng nói, truyền, chốc lát sau, Lam Chấn vội vội vàng vàng đi đến, thần sắc kích động quỳ xuống nói. Vi thần thỉnh an hoàng thượng, hôm nay trong thành xuất hiện sự việc cực kỳ quái dị. Lông mày hoàng thượng khẽ chớp, bất động thanh sắc mở miệng nói. Làm gia chủ xin đứng lên, nói rốt cuộc là chuyện gì? Làm Trấn trầm mặc một lát, sau đó chần chờ mở miệng nói. Tiểu nữ Nguyệt Ngôn bị kẻ xấu bắt cóc, hiện tại đang bị đông lạnh thành băng treo trên tường thành, cho dù dùng phương pháp gì, cũng không thể tới gần, thần không còn cách nào khác mới đến cầu kiến hoàng thượng. Thành Long Thế Gia là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc, còn có người bắt được Lam Nguyệt Ngôn từ trong Lam Phủ đi sao? Hoàng thượng nhàn nhạt mở miệng nói. Làm Trấn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Khởi bẩm hoàng thượng, người có điều không biết, cảnh tượng kia cực kỳ quái dị, cũng không có dây thừng xuyên qua khối băng kia, nhưng tượng băng kia vẫn như cũ trôi nổi trong không trung, chỉ cần có người tới gần, sẽ bị lực lượng thần bí đánh văng ra, thật sự là quá mức quỷ dị. Nghe hắn miêu tả thần sắc mọi người khác nhau, Lam Trấn lại nói tiếp. Thần hoài nghi có phải là thế lực của dị tộc đã trà trộn vào hoàng thành. Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, thế lực dị tộc sao? Đã bọn họ cho rằng như vậy là xong rồi sao? Đúng lúc này, thái giám canh cửa lại vội vàng chạy vào, quỳ trên mặt đất khẩn trương nói. Khởi bẩm hoàng thượng, người vô tâm cung đến. Sắc mặt hoàng thượng cực kỳ khó coi, thật sự là sóng trước chưa đi sóng sau lại đến, lại còn tới cùng nhau, hoàng thượng không kiên nhẫn giơ tay lên nói. Cùng tướng quân cùng Lam gia chủ lui xuống trước, chuyện này nói sau, tuyên người vô tâm cung vào. Cung tướng quân lập tức kéo Cung Tuyết ngồi xuống, An Nghiêm mang theo An Nhiên bước vào trong điện, mặt đầy ngạo khí, giống như bản thân mới là chủ nhân nơi này vậy, tùy ý ôm quyền nói. Hôm nay là ngày hoàng thượng tổ chức khánh công yến, An Nghiêm không mời tự đến, không biết có phá hỏng hương trí của chư vị hay không. Mặc dù trong lòng hoàng thượng không vui, nhưng là bây giờ còn chưa phải thời điểm có thể đối đầu với vô tâm cung, vì thế cười nói. An cung chủ lo lắng nhiều rồi, cho ngồi. Không cần, An Nghiêm giơ tay lên, không chút khách khí mở miệng nói. Hôm nay chính là hướng hoàng thượng muốn một người mà thôi, cũng không có thời gian uống rượu mua vui. Lời nói của An Nghiêm quá mức kiêu ngạo, sắc mặt hoàng thượng biến đen, An Nghiêm này càng ngày càng không coi ai ra gì. Không biết An cung chủ muốn người nào, An Nghiêm nhấc tay lên, chỉ thẳng về phía Lam Ảnh Nguyệt. Chính là nàng, người ta muốn mang đi là Lam Giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ảnh Nguyệt nghe An Nghiêm nói, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, mặc kệ là An Nghiêm hay An Nhiên, cùng với nàng cũng có chút thù oán, nhưng mà lần này An Nghiêm lại tự mình đến mời nàng vào vô tâm cung, có thể thấy rất khác thường, tất nhiên có trá. Nhìn gương mặt hoàng thượng trở nên cực kỳ khó coi, Phượng Hiên từ chỗ ngồi đứng lên, không chút khách khí mở miệng nói. Cha con các người thật biết khoan dung độ lượng, nhanh như vậy đã quên chuyện trước kia rồi sao? Mọi người không biết chuyện gì, nhưng An Nghiêm biết được rành mạch, trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng là như cũ vẫn nở một nụ cười yếu ớt. Chẳng qua là tiểu hài tử thích đùa giỡn mà thôi, không phải đại sự gì. An Nhiên đen mặt đứng sau An Nghiêm, không nói một lời. Nga, An công chủ không biết hiện tại tiểu giật đã là đệ tử của Vô Lượng Sơn sao? Người đây là công khai cướp người với Vô Lượng Sơn sao? Phượng Hiên đứng trước Lam Ảnh Nguyệt không tránh không né nhìn thẳng An Nghiêm. An Nghiêm nghe vậy, trong lòng cười lạnh không thôi, hắn biết Lam Giật muốn lên Vô Lượng Sơn, đó cũng là chuyện 3 tháng sau, mà ở trước đó không biết có bao nhiêu thời gian. Ta chỉ muốn mời Lam Giật đến Vô Tâm Cung dạy đệ tử Vô Tâm Cung, 3 tháng sau tất nhiên nàng có thể rời Vô Tâm Cung. Mặt không An Nghiêm biểu cảm nói, Tần Ngọc nghe vậy cười ha hả, đệ tử của Vô Tâm Cung lại muốn một thiếu nữ 14 tuổi dạy mình sao? Tiểu Giật tuy rằng đã đạt thất giai, nhưng mà linh nghiệm thực chiến còn kim nhóm đạo sư trong học viện nhiều lắm, An công chủ, ngươi lấy lý do có vẻ không được đầy đủ. Ngay tại thời điểm mấy người đang tranh luận, bên cạnh lại truyền đến một thanh âm lạnh lùng của nữ nhân. Ta đi, khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng nhếch lên, nàng vốn muốn đi hủy Vô Tâm Cung địa phương hại người hại dân này, hiện tại An Nghiêm lại tự dâng mình đến cửa, nàng tất nhiên không bỏ qua. Nếu An Nghiêm biết bản thân cứ như vậy dẫn sói vào nhà, không biết sẽ là cảm tưởng gì. Cách chương.